Chương 912, cho ngươi một bàn tay. Tiểu nữ hài đứng bất động, Chu Phàm thân ảnh tại sau lưng nàng hiện lên, trong tay đao dỉ quét ngang mà ra, muốn đem nàng chặn ngang cắt đứt. Tiểu nữ hài đột nhiên quay người, nàng một quyền đánh phía Chu Phàm bụng, bởi vì thân cao quá thấp nàng không kịp giống như trước đó hai lần như thế vọt lên, vội vàng phía dưới chỉ có thể đánh Chu Phàm nơi bụng. Nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào Chu Phàm cái kia bổ ngang mà đến lưỡi đao, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương tư thế. Chu Phàm cười lạnh, đao thế của hắn đột nhiên tăng nhanh, không có bất kỳ cái gì ý tứ buông tha. Lăng lệ lưỡi đao bổ vào tiểu nữ hài bày ra chân khí tầng phòng ngự bên trên, nhưng Chu Phàm chân khí vốn là hùng hậu dị thường quán chú tiến lưỡi đao bên trong, khiến cho lưỡi đao uy lực tăng trưởng, xé nát tiểu nữ hài chân khí tầng phòng ngự. Chỉ là tiểu nữ hài trên quần áo đột nhiên hiện lên một tầng tinh tế màu đen vụn sắt, lưỡi đao chém vào màu đen vụn sắt bên trên, bổ ra vô số tia lửa, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Tiểu nữ hài nắm đấm đã hoành đến. Nắm đấm hung mãnh như một ngọn núi đè xuống, đem Chu Phàm chân khí phòng ngự xé rách, nện ở tử kim giáp trụ bên trên. Chân khí phòng ngự đều ngăn không được, tử kim giáp trụ liền càng khó có thể hơn ngăn cản cái này hung mãnh một quyền. Chu Phàm sớm có đoán trước, hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên biến hóa, trở nên mênh mông giống như biển. Tiểu nữ hài nắm đấm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nện ở trên biển, trêu đến sóng biển bốc lên, nhưng rốt cuộc khó mà ảnh hưởng Chu Phàm. Chu Phàm đao thế lại là biến đổi, một đao hướng tiểu nữ hài trẻ dọc. Khô một thế khô héo lực lượng bao phủ tiểu nữ hài. Chỉ là tiểu nữ hài sắc mặt bình tĩnh, nàng xem như bồi luyện dẫn đạo giả thế nhưng là có thế nhìn thấy Chu Phàm có dạng gì năng lực. Cho dù là đại khái, nhưng nàng cũng không phải không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nàng một mực không có ích lợi gì tay trái quét ngang ra ngoài. Đồng dạng là một luồng hung ác võ thế quét ngang mà ra. Hai cố võ thế đan vào một chỗ, nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Chu Phàm nhíu mày đao thứ hai lại đánh xuống. Quỷ hải huyết buộc thế so với khô mục thế còn muốn quỷ dị cường đại quỷ hải thế. Tiểu nữ hải sắc mặt ngưng lại. Nàng lùi về hưu quyền lại là đấm ra một quyền. Nàng hưu quyền võ thế giả dích không dứt, âm nhu, lại hợp thời ngăn trở huyết bục thế. Tiểu nữ hài hiển nhiên QNZ có được hai loại không kém gì Chu Phàm võ thế. Nhưng Chu Phàm lúc này trong miệng phun ra một cái âm tiết. Long thần ngữ thời gian ngừng lại. Tiểu nữ hài thân thể QNZ không thể tránh né đỉnh trệ một cái, sắc mặt nàng khẽ biến, bởi vì nàng có thể nhìn thấy Chu Phàm có long thần huyết, cũng biết long thần ngữ. Nhưng long thần ngữ cũng chia làm rất nhiều loại khác biệt năng lực, nàng không nghĩ tới Chu Phàm long thần ngữ là thời gian hệ năng lực. Tại tiểu nữ hài đình trệ nháy mắt, Chu Phàm bàn tay trái nhanh chóng vươn đi ra, lợi dụng huyết buộc thế chống cự tiểu nữ hài võ thế, như cá bơi vượt qua tiểu nữ hài võ thế phòng ngự, một chưởng vỗ tại trên mặt của nàng. Ba tiểu nữ hài cả người như một trái bóng ra bay gian đện ở bong tàu bên trên. Má phải của nàng gò má hiện lên 5 cái rõ ràng chỉ ấn. Nàng ngay lập tức liền từ bong tàu bên trên nhảy dựng lên, tức giận đến mặt đều đỏ lên, nhưng chỉ ấn ý thì nguyên có thể thấy rõ ràng, ngươi tiểu tử thúi này ta muốn chém sống ngươi. Chu Phàm dù bận vẫn ung dung dỗi quay về tay trái, rêu cợt một tiếng nói, có lẽ ngươi lao thái bà này rất lớn tuổi, nhưng xin mời bị cậy già lên mặt, ngươi ngược lại là đến nha. Tiểu nữ hải không nói gì, nhưng nàng hai mắt giống như muốn phun ra hỏa đồng dạng, nàng tay phải dỗi ra. Liền là vô số xương mù xám tụ tập tại nàng bên cạnh, tay phải của nàng luồn vào xương mù xám bên trong, lấy ra một cái Chu Phàm sững sờ một cái, bởi vì hắn thực sự không biết nên như thế nào hình dung tiểu nữ hài trong tay cái kia thanh đồ vật. Đây cũng là đao, nhưng đao này không khỏi quá quái dị một chút. Bởi vì tiểu nữ hài dẫn theo đao càng giống như một cánh cửa, đao này dài bô nở thước, rộng 3 thước, so với Chu Phàm đức tự đao khoa trương hơn. Tiểu nữ hài dẫn theo đao này nếu là do cờ ta y bên người nàng, hoàn toàn có thể đưa nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn trở, cùng nàng hình thành tươi sáng tỷ lệ. Vô luận Chu Phàm là như thế nào muốn, tiểu nữ hài đã giơ đao lên, nàng hai chân khẽ trống, liền cao cao nhún nhảy. Cái này nhảy lên liền là 10 trượng trở lại, ở trên bầu trời nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm nhỏ. Bởi vì thực lực của nàng bị hạn chế tại võ thế đoạn, nếu không phải có năng lực đặc thù. Nàng đồng dạng không biết bay, nàng có thế vọt cao như vậy đã vượt qua Chu Phàm tưởng tượng, nàng đã bắt đầu như sao trổi rơi xuống. Ta chẳng thiên, ta phách địa, ta đổ thần theo rơi xuống, tiểu nữ hải thanh lanh thanh âm yếu ớt truyền đến. Cương đại khí áp từ trên hướng xuống đập vào mặt. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, hắn cũng không có sử dụng thuấn di rời đi, bởi vì hắn có thể cảm giác được mình đã bị cái kia cường đại khí khóa chặt, vô luận hắn chạy trốn tới nơi đó, đều không thể bổ ra cái này bá đạo tuyệt luân một đao. Trong nháy mắt này Chu Phàm không chút do dự gỡ xuống Đức Tự Đao. Tinh xương đao dị cùng Đức Tự Đao không chút do dự hướng phía trên không cái kia tựa như một cánh cửa như thế rơi xuống đao bổ tới. Song đao buộc phát chân khí từ dưới lên trên trước hết nhất cùng cái kia phiến đao đụng vào nhau. Va chạm đưa tới mãnh liệt cuồng phong thổi đến Chu Phàm cùng thực phụ quần áo phân phật. Liên thuyền bên ngoài bình tĩnh không lay động hôi hà cu nở dê nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Thực phụ vội vàng vận chuyển hai chân ổn định hạ bàn. Mãnh liệt cuồng phong còn không có tán đi, Chu Phàm song đao đã cùng nhanh như tuyệt luân cực lớn cự đao đụng vào nhau. Chu Phàm tại song đao bên trên quán chu không chỉ có là dị chủng chân khí và chân khí trong cơ thể, còn có hắn cường đại nhất hai loại võ thế, tay phải tinh xương đao dị là khô mục thế, tay trái đức tự đao là quỷ hải huyết buộc thế chỉ là tại va chạm nha y mà tờ, vô luận là cái gì lực lượng đều tại cái này bá đạo vô song cự đao trước mặt nghiền nát. Giang giác tinh xương đao dị cùng đức tự đao bỗng nhiên đứt gãy. Cự đao ẩm vang rơi xuống. Mắt thấy liền muốn đem Chu Phàm chém thành hai khúc. Chu Phàm trên thân khí thế lại là biến đổi, quỷ hải vô lượng nhưng bổ xuống cự đao vẫn là viễn siêu tưởng tượng, liền vô lượng đều ngăn không được, lăng lệ đao khí lướt qua, đã tại trán của hắn bên trên lưu lại một đạo vết máu. Chu Phàm tại thời khắc nguy cấp này, môi của hắn ở giữa lại lần nữa bắn ra quái dị âm tiết. Kim sắc gợn sóng triển khai. Nhưng cự đao liền kim sắc gợn sóng đều bổ ra, nó tựa hồ không chỗ không chạm. Chu Phàm chỉ là mượn long thần ngữ triển khai nháy mắt. Rời non nửa bước. Cánh cửa đồng dạng rộng cự đao rơi vào hắn trên vai trái, đem hắn vai trái liên quan non nửa bên cạnh thân gọt đi. Huyết thủy phun ra trên bong thuyền. Chu Phàm nhìn xem trên người mình bị đao kéo xuống cánh tay trái liền với vai trái khối thịt kia bên trên còn bị tử kim giáp trụ bọc lấy. Hắn không có đau nhức hô lên âm thanh, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi. Chu Phàm. Thực phù vội vàng chạy vội tới. Ta không sao. Đừng tới đây. Chu Phàm lên tiếng hét lại thực phụ. Thế nhưng là thực phụ chẳng qua là cảm thấy tâm loạn như ma, nàng sợ hãi cô bé kia thật đem Chu Phàm cho giết. Dù cho biết rõ Chu Phàm sẽ còn phục sinh, nhưng nàng vẫn là không thể gặp loại sự tình này. Nàng cùng Chu Phàm vừa nhận nhau không lâu, nhưng nàng chỉ là một đứa bé, có đôi khi liền cố chấp cho rằng, thân nhân liền là thân nhân, bằng không nương để nàng giết Chu Phàm. Nàng liền sẽ không nguyện ý huống chi Chu Phàm nguyện ý nhận nàng, đối nàng rất tốt. Tiểu nữ hải một tay giơ lên tựa như cánh cửa cự đao, nàng ánh mắt ý liền nguyên lạnh lùng bình tĩnh, liền là trên gương mặt cái kia rõ ràng bàn tay có chút phá hư khí chất của nàng.